đừng để cô ta gây ra bất cứ rắc rối gì. Một tên đàn ông diện mạo bỉ ổi đáp một tiếng. Sau đó cười ha ha, trên tay cầm một cây châm đồng đi tới. Nói, tiểu mỹ nữ đừng sợ, đánh cái này vào, bảo đảm tối hôm nay cô sẽ dục tiên dục tử. Cô cũng đã đoán được đây là đồ gì. Liền trừng to hai mắt vùng vẫy, nhưng chỉ cảm thấy trên cánh tay như bị kiến cắn một nhát. Ngay sau đó cả người mềm hoạt đi, vô lực mà run rẩy ngã vào phía sau. Đúng 6 giờ, kính thưa các quý vị khách quý, chương trình Sủng Vật Của Đêm bây giờ xin được phép bắt đầu. Hôm nay 10 món hàng ở nơi này toàn bộ đều là hàng mới. Vẫn theo quy củ cũ, người nào trả giá cao người đó được. Dì Từ đã thay một bộ sườn xám màu đen đứng trên sân khấu. Hướng về phía mấy trăm tân khách phát biểu khai mạc, căn phòng không tới 100 mét vuông ở dưới lòng đất này, được bố trí thành nơi tổ chức những buổi đấu giá nho nhỏ. Những người ở dưới sân khấu mỗi một người đều có sắc thái riêng. Từ quần áo họ mặc trên người cũng nhìn ra được đây đều là người của giới thượng lưu hoặc là người đứng đầu hắc bang. Trong đó cũng không thiếu một hai vị khách đặc biệt, nếu không cũng không thể nào có cơ hội ngồi ở chỗ này. Vì phòng ngừa thân phận của mình bị tiết lộ đi ra ngoài, nên bất cứ ai tham gia buổi đấu giá này cũng đều đeo mặt nạ, tránh những phiền phức không đáng có. Mà mỗi một người có thể đi tới phòng đấu giá này, đều phải có chiếc thẻ VIP đặc biệt. Phòng đấu giá dưới lòng đất này mới được xây dựng mấy năm gần đây, nhằm thỏa mãn cảm giác kích thích cho những vị khách ngày càng khó tính. Cho nên hấp dẫn càng ngày càng nhiều người phía trước, người bị mang ra đấu giá đều là những thiếu nữ xinh đẹp, mỹ lệ, thậm chí còn có một hai người thiếu niên mảnh khảnh gầy yếu nhưng cũng rất đẹp trai. Từng người một bị mang ra đấu giá, cho đến khi dì Từ đọc một mã số, số 7, sau đó ngay phía trên sân khấu, một chiếc lồng sắt chậm rãi thả xuống. Bên ngoài được phủ một mảnh vải màu đỏ tươi, nhẹ nhàng tung bay phấp phới, đem người bị nhốt ở trong lồng loáng thoáng dập dờn lộ ra một phần da thịt trắng nõn. Làn da trắng cùng với chiếc lồng đen và vải tơ màu đỏ, tạo thành tiên minh đối lập, trông càng thêm sắc tình, quả thật làm cho người ta không nhịn được phải suy đoán rốt cuộc bên trong là một báu vật như thế nào. Buổi đấu giá tiến hành đến thời điểm này, vốn đã hơi nhạt đi, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người lại trở nên hăng hái, nhất thời vô số cặp mắt bắn tới chăm chú nhìn vào cái lồng sắt kia. Bầu không khí cũng lập tức nóng lên trông thấy, dì Từ hài lòng khi nhìn một màn mình đã tỉ mỉ bố trí nhận được hiệu quả rất tốt. Quả thật có thể tiên đoán được một số tiền lớn đã nằm chắc trong tay. Sau đó liền nhanh chóng rút mảnh vải đỏ phủ ở bên trên ra. Chỉ nghe thấy khắp cả căn phòng nhất thời không hẹn mà cùng vang lên những tiếng hít vào thật sâu của đám quan khách. Hết chương.